Tiểu bảo bối, tôi tìm được em rồi. Chương 5, Hứa Anh hay Giai Kỳ? Gocchuyenaudio.com. Vương Nhất chuyên tâm lái xe đến nơi tổ chức dạ tiệc, suốt quãng đường đi cả hai không hề nói với nhau một câu nào. Anh có cảm giác vừa nãy mình hơi nặng lời với cô, nhưng đó cũng là vì cô khiêu khích anh trước cơ mà. Thiên Tâm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, có vẻ do đây là đường lớn nên có rất nhiều xe cộ qua lại, ánh sáng từ đèn đường như làm mắt cô càng thêm sáng hơn hết thảy những vì tinh tú trên trời, cô có cảm giác cô đơn đến lạ lùng. Nếu là mọi ngày thường, cô sẽ bắt một chuyến xe buýt muộn để về nhà, lang thang trên con đường tối đen, đi mãi để trở về ngôi nhà không chút tình thương kia. Người ta hỏi cô không sợ sao, cô đương nhiên rất sợ, nhiều lúc chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô sợ đến mức rơi nước mắt, nhưng dần dần mọi sự sợ hãi đều thay thế bằng nỗi cô đơn đến mức khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Thiên Tâm cứ trầm tư vào mớ suy nghĩ hỗn loạn mà không hay biết đã tới buổi dạ hội, đến khi Vương Nhất cất lời. Cô định ngồi đây luôn à? Thiên Tâm ngoảnh mặt lại nhìn anh, đặt tay mình lên tay Vương Nhất để anh đỡ cô xuống. Thiên Tâm hiểu chuyện liền khoác lấy tay anh mà bước trên thảm đỏ trước ánh nhìn của rất nhiều người, đặc biệt là netizen. Vương Tổng, mời. Vương Nhất là khách mời cực kỳ quan trọng của buổi dạ hội này, vì anh đang nắm trong tay toàn bộ dự án phía đông mà bất cứ người nào có mặt ở đây đều muốn là đối tác. Thiên Tâm nhìn ai cũng lạ mắt, tay hơi siết lại khiến Vương Nhất liền cúi xuống nhìn xem cô có thực sự ổn hay không. Vương Tổng, một giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng khiến cả hai cùng xoay đầu lại nhìn cô gái đang bước đến, không ai khác chính là đại tiểu thư của Hồ gia. Hồ Vũ Nhan, Vương Tổng, em là Vũ Nhan. Vũ Nhan liếc mắt đưa tình nhìn Vương Nhất vô cùng quyến rũ, nhưng sang Thiên Tâm lại là ánh mắt hình viên đạn không hơn không kém. Vị này là, Vương Nhất ôm vai cô dựa sát vào ngực anh, Thiên Tâm cũng diễn cùng, cô liền đưa tay chạm lên người anh như cái cách cô từng làm với Hàn Nam Phong ở quán bar. Cô ấy là bạn gái của tôi. Lời khẳng định đanh thép từ phía Vương Nhất khiến Hồ Vũ Nhan dường như đứng không vững, đành cười trừ, không cam lòng nhìn về phía cả hai. Chấm, thưa ngài Tam Đại Thiến Gia đang đợi ngài ở trên lầu ạ. Vương Nhất gật đầu liền ghé vào tai Thiên Tâm dặn dò điều gì đó rồi mới theo vị quản lý kia lên lầu gặp bọn họ. Hừ, đến muộn phạt gấp đôi. Vương Nhất không nói gì, cầm hai ly rượu lên uống cạn sạch vì đây là giao ước của bốn người bọn họ đối với kẻ đến muộn. Giang Bắc Minh cười cười nhìn Vương Nhất không kìm được lòng buộc miệng hỏi thẳng. Này, tiểu mỹ nữ của cậu đâu? Dưới sảnh, có gì nói lẹ, tôi không yên tâm để cô ấy một mình. Mộ Chiến Bắc hiểu ý liền vào vấn đề mà khiến tất cả bọn họ lo lắng trong suốt nhiều ngày qua. Tôi nhận được tin Z sẽ xuất hiện trong buổi tiệc. Hàn Nam Phong biết nên anh đã cho người trà trộn vào chức vụ quản lý thiệp mời, không phát hiện bất kỳ điều gì khả nghi, tất cả bọn họ đều xuất thân cao quý. Không có, Giang Bắc Minh là người phụ trách việc kiểm tra ID của các thành viên có mặt ở đây bằng công nghệ hiện đại nhất mà cũng chẳng có tin tức nào của Z, tôi cũng vậy. Mộ Chiến Bắc đã bố trí người xung quanh nơi dạ hội, bất cứ ai rời khỏi hay có động tĩnh gì liền phát hiện ra ngay, nhưng bây giờ chỉ mới đầu buổi tiệc nên không có gì quá bất thường. Gocchuyenaudio.com. Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở trong phòng khiến Vương Nhất hơi nhíu mày, tiếp đó là âm thanh hớt hải của người phục vụ. Hàn thiếu, cô Adele đang đánh nhau với một vị tiểu thư nào đó. Hàn Nam Phong xoa nhẹ mi tâm liền đứng dậy đi trước, theo sau là ba người còn lại, quả thật phụ nữ là đám người phiền phức nhất. Choang, Adela ném mạnh ly rượu xuống đất phát ra âm thanh vô cùng lớn, mảnh vỡ bắn vào chân Thiên Tâm khiến cô bị chảy máu nhưng không nói một lời nào, càng khiến Adela tức giận hơn bao giờ hết, kéo theo đám đông vây quanh hai người họ. Phong, Adela thấy Hàn Nam Phong liền dựa vào người anh, giọt nước mắt ủy khuất rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp khiến nhiều người chưa biết thực hư câu chuyện ra sao đã vội chửi rủa sau lưng Thiên Tâm. Giai, Kỳ, em sao rồi? Vương Nhất chạy vội lại đỡ Thiên Tâm, vì chân cô đau đến mức không trụ nổi liền ngã vào ngực anh. Hứa Anh, Hàn Nam Phong nhìn người phụ nữ có khuôn mặt y đúc Hứa Anh liền nói lớn, cả Giang Bắc Minh và Mộ Chiến Bắc đều nhận ra Thiên Tâm nhưng cô dường như không quen biết bọn họ. Anh phải làm chủ cho em. Sao vậy? Hàn Nam Phong lau nước mắt cho Adela, dỗ dành để cô ta không khóc nữa. Cô ta mắng em là đồ không biết xấu hổ. Em chỉ muốn làm quen với cô ấy thôi mà. Thậm chí còn tát em nữa. Thiên Tâm vẫn yên lặng càng được nước cho cô ta bịa chuyện, những người khác càng thêm phần xì xào bàn tán. Vương Nhất liền lạnh giọng nhắc nhở Adela khiến cô ta run rẩy. Giai Kỳ sẽ không bao giờ tự nhiên mắng cô là đồ không biết xấu hổ. Trừ phi cô đã làm gì cô ấy. Không phải, anh Phong hãy tin em. Adela cố níu áo nam phòng khiến anh khó chịu nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, mắt vẫn chăm chú nhìn Thiên Tâm không rời. Cô tên Hứa Anh, tại sao Vương Nhất lại gọi thành Giai Kỳ? Một là anh nhầm, còn hai là cô đang giả vờ. Vậy để tôi cho cô xem rõ. Không cần, Thiên Tâm vịn tay anh đứng lên, bước lại trước mặt Adela khiến cô ta rụt rè núp sau lưng Hàn Nam Phong. Chuyện xảy ra cô là người hiểu rõ nhất, khí chất cao ngạo nhưng không kém phần thanh lịch của Thiên Tâm đã khiến cả hội trường xôn xao bàn tán rầm rộ, liệu cô gái này thực sự là ai mà lại sở hữu khí chất bá vương và ánh nhìn sắc bén giống y hệt người đó. Tôi đỡ em, Vương Nhất lấy áo khoác thêm vào cho Thiên Tâm, bế cô trên tay còn không quên nhắc nhở Hàn Nam Phong. Quản lý cô ta cho tốt. Vương Nhất đặt cô vào trong xe, lấy đồ nghề có sẵn băng bó tạm vết thương lại cho cô, tuy đau đớn nhưng Thiên Tâm lại không than một tiếng nào. Tại sao không giải thích? Phiền, Thiên Tâm nhận định bản thân không có lỗi trong chuyện này, Adela là người đến bắt chuyện với cô trước, cô ta gọi cô là kỹ nữ làm việc ở quán bar, chuyện này chẳng là gì cả vì nó là sự thật, cho đến khi cô ta lại bảo mẹ cô lại một kỹ nữ giống như cô nên Thiên Tâm không kiềm được lòng liền tát cô ta một cái kèm thêm câu đồ không biết xấu hổ, thế là cô ta tức giận và bọn họ tới. Cô nói thì tôi sẽ tin cô dù cô sai hay đúng, tôi vẫn đứng về phía cô. Thiên Tâm không cần sự thương xót của Vương Nhất, một mình cô cũng thừa khả năng có thể chịu đựng được bao nhiêu đây, thấm thía gì với nỗi đau cô mang trong mình mỗi ngày. Góc truyện audio.com, tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Hàn Nam Phong nhưng cô không nghe máy, không phải vì cô sợ hãi anh ta sẽ phát hiện hay Vương Nhất ở đây nhưng hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi, cô không đủ sức để giả vờ chiều chuộng anh ta bằng cái giọng điệu ẻo là kia được. Cô tên là Giai Kỳ, sao Phong cùng bọn họ gọi cô lại trở thành Hứa Anh? Vương Nhất không giấu nổi sự tò mò trong lòng, nghi ngờ mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi có em gái song sinh, là mỹ nữ đệ nhất ở quán bar nơi mà anh ta hay lui tới. Vương Nhất thấy ánh mắt cô không lộ tia nói dối nào liền gật đầu, một cô gái cao ngạo như Thiên Tâm, anh tin tưởng tuyệt đối cô không là loại người đó, cách chương.